ta có thể phục chế thiên phú. Chương 662, toàn bộ chém giết, canh 2. gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên theo nhà gỗ đi tới, chợt rời khỏi nơi này, cũng không có ở chỗ này dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nơi này cũng không có hắn cần có cơ duyên. Mà lại, hắn hiện tại cơ bản đã khẳng định, tòa này thế giới tuyệt đối có chí cường giả tới qua. Thậm chí so đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ hơn cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn hắn hiện tại sơ bộ suy đoán. Thế giới này chân chính bí mật có lẽ so với hắn tưởng tượng còn càng sâu. Diệp Thiên tiếp tục nhanh chóng phi hành. Nhưng không có bay quá lâu. Liền tại một mảnh đại địa bên trên phát hiện chiến đấu vết tích. Còn có một cỗ thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một bộ thiên sứ tộc tinh hà cấp cường giả thi thể. Theo thi thể tử vong tình huống đến xem. Là bị người một mâu theo chính diện đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cỗ thi thể này. Diệp Thiên không có chút nào gợn sóng. Rất hiển nhiên. Tên này thiên sứ là bị một cái khác chủng tộc cường giả đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc cùng thiên sứ tộc quan hệ vốn là rất. Cho nên tên này thiên sứ tộc cường giả tử vong. Không có gây nên Diệp Thiên bất luận cái gì tình chờ. Đón lấy, Diệp Thiên tiếp tục đi tới. Tìm kiếm không biết cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm ẩm. Phía trước có chiến đấu ba động truyền đến. Diệp Thiên cảm ứng được về sau. Liền thuấn di đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Diệp Thiên đi tới chiến đấu địa phương. Thấy được nhiều tên chủng tộc ở giữa sát tràng mặt. Thần tộc, ma tộc, thiên sứ tộc, tinh linh tộc, dạ xoa tộc chờ đã. Chủng tộc các cường giả không ngừng chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần bọn hắn chém giết mục đích, Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tại cách đó không xa có một tòa trang viên, mà những người này chính là tòa trang viên này tiến hành đoạn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa trang viên, Diệp Thiên tâm động, trước đó kia một tòa nhà gỗ liền thập phần thần bí. Mặc dù không có hắn muốn đồ vật. Nhưng rõ ràng không phải phi phàm địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, tòa trang viên này diện tích liền 10 điểm lớn. Còn có nhàn nhạt lực lượng phù hộ nơi này, để trong này không nhận chiến đấu tác động đến. Mặc cho những này tinh hà cấp cường giả như thế nào chém giết. Đều không thể dung chuyển tòa trang viên này. Vạn nhất trang viên này có rất bảo vật chân quý, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại không hiểu rõ cái thế giới này bí mật trước đó, Diệp Thiên cảm thấy tòa trang viên này chính là vô cùng trọng yếu cơ duyên. Còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thuấn di tới, xuất hiện trước mặt những người này. Tòa trang viên này, ta muốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên dùng 10 điểm bá đạo ngữ khí, tuyên bố, lúc này, những người khác chú ý tới Diệp Thiên tồn tại, từng cái lộ ra cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tộc tên kia tinh hà cấp cường giả tối đỉnh, nhìn qua Diệp Thiên, phân biệt một cái, toàn tức nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là nhân tộc Vạn Pháp Chân Quân. Vạn Pháp Chân Quân, nghe nói ngươi là chí tôn cấp điện hạ tấn thăng tinh hệ cấp. Cùng giai tác chiến, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi bây giờ mới tinh hệ cấp đỉnh phong. Chúng ta là tinh hà cấp đỉnh phong. Coi như ở chỗ này, tu vi bị áp chế rất lợi hại. Có thể nghĩ đánh bại ngươi cũng không khó khăn. Vạn Pháp Chân Quân, ngươi nếu là tinh hà cấp đỉnh phong cảnh giới, nhường nhóm chúng ta lan. Nhóm chúng ta lập tức liền lan. Thế nhưng là vẻn vẹn tinh hệ cấp đỉnh phong ngươi còn không có tư cách này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, nhân tộc thời đại này thật vất vả ra đời một vị chí tôn cấp điện hạ. Không nghĩ tới nhân tộc vậy mà bỏ được để ngươi vị này chí tôn cấp điện hạ tới đến nơi đây. Hôm nay, chúng ta liền để nhân tộc chí tôn cấp điện hạ vẫn lạc tại đây. Truy cập uatui.net, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, để đọc truyện coi, ma tộc tinh hà cấp cường giả tối đỉnh, không nói hai lời trong nháy mắt đánh tới. Tựa hồ muốn đem Diệp Thiên thuấn sát rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như là tên này ma tộc tinh hà cấp cường giả tối đỉnh sắp đánh trúng Diệp Thiên trước đó, Diệp Thiên trong nháy mắt ra đao, Thiên Nguyệt đao, chém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mang theo hỗn độn đại đạo lực lượng một cái chí cường cấp đao đạo tuyệt học chém ra. Một đao kia quá nhanh, quá mạnh, quá chuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh hà cấp đỉnh phong ma tộc cường giả căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa. Trong nháy mắt vẫn lạc tại đây. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây tộc khác cường giả, nhìn thấy ma tộc tinh hà cấp cường giả tối đỉnh bị đánh giết, từng cái trợn tròn mắt, quá yếu, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia xem thường hết thảy nhãn thần cùng vô địch khí thế, trong nháy mắt kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Giờ khác này, Tất cả mọi người không tiếp tục đem Diệp Thiên thấy rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng. Một vị khác tinh hà cấp đỉnh phong ma tộc cường giả hét lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Chớ là nhóm chúng ta ma tộc tinh hà cấp cường giả tối đỉnh. Hắn đi qua cũng là một vị hằng cổ cấp điện hạ. Sức chiến đấu vô cùng cường đại. Ngươi liền xem như chí tôn cấp điện hạ. Cũng vẻn vẹn tinh hệ cấp đỉnh phong, ngươi làm sao có thể một đao chém giết hắn. Những người khác cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng đây chính là sự thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì các ngươi quá yếu, cho nên không cách nào tưởng tượng ta cường đại. Vừa rồi để các ngươi ly khai. Các ngươi không ly khai. Vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Diệp Thiên nói. Hỗn độn chân kỹ. Hắc liên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đóa đóa hắc liên giới bay ra. Bao phủ những này các tộc cường giả. Bọn hắn ý đồ ly khai. Cũng hắc liên giới tốc độ quá nhanh. Từng cái bọc lại bọn hắn. Đón lấy. Hắc liên giới chôn vùi hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Rất nhiều cường giả cũng bị chôn vùi rơi mất. Ngẫu nhiên có lọt mất cũng bị Diệp Thiên một đao miểu sát. Trong nháy mắt, những này tinh hà cấp cường giả liền toàn bộ vẫn lạc tại nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác nhận nơi này không có sống sót người về sau. Diệp Thiên liền hướng phía trang viên đi đến. Đi vào trang viên, Diệp Thiên cảm nhận được một cỗ mộc mạc khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lần thứ nhất ở cái thế giới này cảm nhận được năng lượng tồn tại. Trong trang viên này năng lượng 10 điểm ôn hòa. Có thể tưới nhuần nhục thân cùng linh hồn. Là một loại 10 điểm hiếm thấy năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại trang viên tìm tòi một cái. Có mấy cái địa phương bị đặc thù lực lượng bao trùm. Hắn không có biện pháp đi vào. Cũng cái khác địa phương thì không có ngăn cản hắn. Mặc cho hắn tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng Diệp Thiên cái phát hiện một chỗ tương đối hữu dụng địa phương. Kia là một chỗ thư phòng. Tại trong thư phòng, Diệp Thiên phát hiện một chút thư tịch. Những sách vở này đều là dùng đặc thù trang giấy chế tạo mà thành. Phía trên có được vĩnh hằng bất diệt lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại bộ phận thư tịch đều là ghi chép một chút thường ngày. Thơ ca cố sự một loại nội dung. Nhưng có một quyển sách lại ghi chép một cái nhường Diệp Thiên hết sức cảm thấy hứng thú nội dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu thoát. Không sai. Chính là siêu thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đó viết. Chí cường giả phía trên chính là siêu thoát, một cái vũ trụ nhiều nhất chỉ cho phép mấy người siêu thoát. Siêu thoát có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp là đi con đường nghịch thiên. Tại đế cấp thời điểm liền muốn đánh phá vũ trụ hạn chế, trở thành nghịch thiên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ hai biện pháp vẫn là đi bình thường con đường tu luyện. Tại trở thành chí cường giả về sau, thì cần muốn đối kháng bản nguyên vũ trụ, cưỡng ép đánh vỡ bản nguyên vũ trụ trấn áp. Về sau liền có thể đã vượt ra. Lại có hai cái biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Phía trên nói, cái thứ hai biện pháp vô cùng khó khăn. So cái thứ nhất biện pháp hơn khó khăn. Lại cái thứ hai biện pháp cũng không phải là chính xác biện pháp, dựa vào chính mình lực lượng là không có khả năng đạt thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì sinh linh bản thân liền đản sinh tại trong vũ trụ, làm sao lại so vũ trụ lực lượng càng kinh khủng đâu. Muốn lấy cái thứ hai biện pháp siêu thoát, nhất định phải mượn nhờ lực lượng ngoại lai, cũng chính là trong hỗn độn lực lượng, mới có thể biết làm đến. Thân ở tại vũ trụ đi mượn nhờ trong hỗn độn lực lượng, cái này cần phương pháp đặc thù nô. Diệp Thiên không biết rõ cái thứ hai biện pháp muốn như thế nào làm được, cũng không thể nào quan tâm. Dù sao hắn hiện tại đã đi tới nghịch thiên người con đường. Chỉ cần không vẫn lạc, hắn liền có thể siêu thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyển sách này lên còn có một cái tin tức, nhường Diệp Thiên kinh ngạc. Phía trên nói một khi đã vượt ra, còn có thể tại vũ trụ lưu lại tạm một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, siêu thoát người thì có thể che đậy vũ trụ cảm ứng, nhưng là không thể dừng lại quá lâu. Một khi dừng lại quá lâu, vẫn sẽ bị vũ trụ bản nguyên cảm ứng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó, trừ phi cùng bản nguyên vũ trụ trực tiếp chống lại, bằng không cũng chỉ có thể ly khai. Nhìn đến đây Diệp Thiên có một cái nghi hoặc. Quyển sách này tác giả là làm sao biết đến như thế rõ ràng. Trừ phi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyển sách này tác giả là siêu thoát người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.